mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương, tiểu mập mạp kiêu ngạo trước mắt này. Lâm Tiểu Tứ rất quen thuộc, chính là Lý Minh Hạo ngốc nghếch còn bạo lực 3 năm trước sao? Đánh người là ma ma bên cạnh hắn. Lý Minh Hạo từ sau khi phụ thân thăng quan, liền kiêu ngạo ương ngạnh đến vô năng vô thiên. Tiểu viện của mình đã là địa phương hẻo lánh nhất Lâm Phủ. Lâm Tiểu Tứ tự cho là sẽ không có người đến quấy rầy mình. Nhưng không nghĩ tới cửu nhân 3 năm trước, hiện tại lại xuất hiện. Tuy nói 3 năm trước xuống nước cũng là Lâm Tiểu Tứ tự mình tính kế. Nhưng mình bị tiểu mập mạp trước mắt này đẩy xuống. Cũng là sự thật, nàng vốn còn muốn tìm mình trượt chân rơi xuống nước ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lý Minh Hạo kia không biết gân nào không đúng. Không biết nguyên do đẩy Lâm Tiểu Tứ. Hơn nữa đẩy về sau còn không hề sợ hãi cùng áy náy. Vốn không so đo với hắn, nhưng chuyện hôm nay lại làm cho Lâm Tiểu Tứ rất tức giận. Từ trong miệng Hoàng Đào biết được nguyên nhân sự việc, Hoàng Đào buổi chiều theo thường lệ đưa Lâm Tiểu Thất đến viện Mạc Di Nương. Mạc Di Nương cùng Lâm Tiểu Thất bồi dưỡng tình cảm trong chốc lát, liền để cho Hoàng Đào mang theo Lâm Tiểu Thất trở về. Trên đường trở về, Lâm Tiểu Thất nhìn thấy hoa trong tiểu hoa viên, liền muốn mang cho tỷ tỷ vài đóa. Vì thế Hoàng Đào liền cùng đi tiểu hoa viên. Nhưng ai ngờ gặp Lý Minh Hạo đi vòng quanh tiểu hoa viên. Tiểu mập mạp này so với 3 năm trước mập lên không ít. Người cũng ác liệt hơn không ít. Hắn coi trọng Ngọc Bình An trên cổ Lâm Tiểu Thất. Nhất định phải cướp. Lâm Tiểu Thất tuy nhỏ, nhưng lại hộ thực. Tự nhiên là không cho. Đây chính là tỷ tỷ cho mình. Hoàng Đào khuyên can không có kết quả. Còn bị tiểu mập mạp đánh hai quyền. Tiểu mập mạp đòi không được. Liền muốn cướp. Không muốn bị Hoàng Đào ngăn cản. Hắn làm sao nếm qua thiệt thòi này. Ở Lý gia hắn coi trọng cái gì là có thể đạt được cái gì. Không ai dám cãi lời mình. Ở Lâm gia cũng vậy. Ngoại trừ đại biểu tỷ cùng đại biểu ca tự mình không đi trêu chọc. Mấy hài tử thứ xuất khác. Không có một người không nghe lời. Hắn coi trọng cái gì. Mấy người kia liền ngoan ngoãn tặng cái gì. Hoàng Đào không ngốc. Nàng quen biết tiểu bá vương này biểu thiếu gia. Cũng biết mình lần này là không lấy được cái gì tốt. Trước tiên nàng là bảo vệ Lâm Tiểu Thất. Trước tiên chính là mang theo Lâm Tiểu Thất chạy. Lý Minh Hạo bị Hoàng Đào chạy đến ngây người. Hắn thật không ngờ Hoàng Đào lại dẫn người chạy. Chạy đi, thật sự là tức điên hắn. Hắn lập tức mang theo người đuổi theo. Nha hoàn ma ma canh giữ bên cạnh hắn không ít. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đuổi theo. Hữu Cơ Linh đi tìm đại phu nhân. Có nhiều tâm nhãn cố ý chạy chậm. Chỉ có 3 ma ma theo sát. Lý Minh Hạo người mập mạp. Chạy một đường là thở hổn hển hư ảo. Nhưng người nghẹn một ngụm sẽ phát sinh kỳ tích. Tiểu mập mạp thành công ở trước cửa Hoàng Đào chạy tới. Vì thế liền có một màn trước mắt Lâm Tiểu Tứ. Nhìn vẻ mặt khiêu khích Lý Minh Hạo. Lâm Tiểu Tứ cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Ngửa đầu. Nói với Lý Minh Hạo. Đem bình an cho ta. Chấm. Lý Minh Hạo vẻ mặt đắc ý nói. Không cho thì không cho. Tiểu xả tử. Nói xong còn làm một cái mặt quỷ. Hất nút bình an trong tay. Đắc ý cười. Lâm Tiểu Tứ trong mắt lạnh lùng. Một phen đem bình an đoạt được trong tay. Tiểu mập mạp không nghĩ tới Lâm Tiểu Tứ lại động thủ. Phản ánh lại. Tức giận. Lên tay muốn đánh Lâm Tiểu Tứ. Nhưng điều khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là Lâm Tiểu Tứ chỉ nhẹ nhàng một quyền, liền đánh hắn ra vài thước. Đây là kết quả của Lâm Tiểu Tứ hạ thủ lưu tình. Dù sao thân phận của hắn tương đối đặc thù, không thể đánh chết. Tiểu mập mạp làm sao chịu tội này? Hắn đã nhiều năm chưa từng nếm qua tư vị bị đánh. Một quyền này đánh hắn oa một chút khóc lớn lên. Ba ma ma nổi giận. Lâm Tiểu Tứ đánh Lý Minh Hạo. Nếu như bị phu nhân biết làm sao có trái cây tốt của các nàng ăn. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiến lên muốn giáo huấn Lâm Tiểu Tứ. Lý Minh Hạo ngã ở một bên. Đau đớn rơi lệ. Nhưng vẫn không quên hô. Đánh cô ấy cho ta. Đánh chết cô ta. Đánh chết tên ngốc này. không đánh chết nàng, ta sẽ để mẫu thân đánh chết các ngươi. Đánh nha, hung hăng đánh, đánh chết nàng, một tên ngốc chết cô ta cũng không trách tội. Gọi cho tôi. Hả, ôi, ôi, a hát, ngươi không phải là người, ngươi là yêu quái. Nhìn ba bà tử bị Lâm Tiểu Tứ đánh nửa chết, Lý Minh Hạo sợ hãi. Hắn tuy bá đạo ương ngạnh, nhưng vẫn có đầu óc. Tình huống hiện tại đã vượt qua nhận thức của hắn. Đột nhiên hắn phát hiện cô gái nhỏ bé mấy tuổi trước mắt này rất đáng sợ. Con người luôn luôn sợ hãi của những điều chưa biết. Lý Minh Hạo đã bị Lâm Tiểu Tứ dọa sợ. Nhất là ánh mắt mang theo sát khí của Lâm Tiểu Tứ. Hai tay đầy máu tươi. Gắt gao nhìn hắn. Lý Minh Hạo bị dọa không tự chủ. Ngay khi hắn cho rằng Lâm Tiểu Tứ sẽ tiến lên giết hắn. Ngoài cửa rốt cục người tới. Cầm đầu là đại phu nhân. Nhìn thấy tình cảnh trong viện, nàng ngây người một chút, sau đó lập tức để cho đại nha hoàn Yên Thúy ngăn cản người phía sau, không cho phép bất luận kẻ nào tiến lên. Mà nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Tứ, cái gì cũng không nói, đi đến bên cạnh Lý Minh Hạo, phát hiện cháu trai đã bị dọa không tự chủ được, lông mày nhíu lại. Lý Minh Hạo đã sợ tới mức nói không nên lời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu bá vương này cũng chỉ là một hài tử 9 tuổi chưa từng thấy qua máu. Đại phu nhân cũng không ghét bỏ hắn, ôm hắn an ủi, vỗ vỗ lưng hắn, trấn an Lý Minh Hạo bất an. Sau đó nói với Yên Thúy, phái người khiêng kiệu tới đây, biểu thiếu gia không cẩn thận bị ngã. Tứ tiểu thư hảo tâm dẫn hắn đến tiểu viện tĩnh dưỡng. Ba ma ma hộ chủ bất lợi, bị ta phạt. Dẫn các nàng xuống thuốc. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn ba bà tử. Vì phòng ngừa nàng nói lung tung, trực tiếp để Yên Thúy đem miệng các nàng bịt miệng lại. Ba ma ma đã bị đánh choáng váng, càng bị đại phu nhân một loạt an bài làm cho cách trương.